Chương 2241, du chân. Nhìn thấy cái kia mấy cái lão giả gần như muốn tới đến thời điểm, Trầm Tường lập tức thuấn di đến trên đài đấu giá diện, cười to nói, ta không phải là đến gây sự, ta chỉ là tới lấy về thứ thuộc về ta. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Đại Thiên Môn là địch sao? Người chủ trì nhất thời cả kinh, Trầm Tường có thể thuấn di đi tới trước mặt hắn, nói rõ thực lực rất mạnh, bởi vì bọn họ nơi này có tăng cường không gian trận pháp, nhưng đối với Trầm Tường nhưng không có tác dụng gì. Không, ta không có muốn cùng các ngươi Đại Thiên Môn là địch, chỉ là các ngươi Đại Thiên Môn du chân cướp đi đồ vật của ta hiện tại phải quay về mà thôi. Trầm Tường đang khi nói chuyện, thuấn di đến những kim giáp đó bên cạnh, một chưởng đánh tan cầm cố kim giáp trận pháp, sau đó đem kim giáp để vào u giao giới bên trong. Sàn bán đấu giá người đều kinh ngạc đến ngay người, lại dám trước mặt nhiều người như vậy trước, trực tiếp lấy đi phi giáp long ngạc kim giáp, đây chính là đang gây hấn với Đại Thiên Môn. Nơi này chỉ là phi giáp long ngạc nửa đoạn thân thể một phần, còn có rất nhiều hẳn là còn ở du chân trong tay, hắn hiện tại ở nơi nào? Trầm Tường một đài tay, thả ra một luồng sức hút, người chủ trì kia bị hút tới, cổ bị Trầm Tường ngắt lấy, không muốn chết cũng sắp điểm nói cho ta du chân tâm tích. Vừa đi bắt hắn mấy tên lão giả kia, lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trực tiếp bay đến trên đài đấu giá diện. Ngươi có thể đừng ngậm máu phun người, này phi giáp long ngạc là chúng ta đại trưởng lão trải qua 3 ngày 3 đêm ác chiến mới chém giết, ngươi dĩ nhiên vu tội chúng ta đại trưởng lão. Một ông già cả giận nói, ta còn tận mắt thấy đầu kia phi giáp long ngạc thiên thể đầy thương tích thân thể. 3 ngày 3 đêm, như vậy hiện tại xin mời hắn đi ra, nói một chút hắn là làm sao chém giết phi giáp long ngạc. Trầm Tường cười lạnh nói, phi giáp long ngạc nhưng là ta tự tay chém giết, lúc đó bị ta chém thành 2 đoạn, nửa bộ đầu chia hết nhập trong vũng bùn, nửa phần sau phân lơ lửng giữa không trung, bị hắn dùng bảo vật lấy đi. Mặt khác lão giả cười gằn vài tiếng, nói hưu nói vượng, chúng ta đều có phần nhìn thấy phi giáp long ngạc chỉnh cụ thi thể, không thể không nói, đại trưởng lão quả nhiên mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể làm cho cái kia nắm giữ kim giáp phi giáp long ngạc vết thương chằng chịt. Ngươi nói ngươi có nửa đoạn phi giáp long ngạc thân thể, ngươi hiện tại đúng là lấy ra nha. Này vài tên lão giả cũng hết sức kiên kỵ Trầm Tường, dám ở chỗ này gây sự, đồng thời đối với lực lượng không gian nắm giữ được như vậy tinh thâm người, khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ, thực lực hẳn là rất mạnh, bọn họ vừa nãy liền nhìn thấy Trầm Tường một chưởng đánh tan cái kia trận pháp mạnh mẽ, mà bọn họ nhưng rất khó làm được. Trầm Tường lắc đầu thở dài, xem ra các ngươi cũng là bị du chân lừa, ta nếu là lấy ra, ngươi nói thế nào, chính các ngươi hỏi hỏi mình, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt nói mạnh miệng, không cảm thấy rất vô liêm sỉ sao? Các ngươi thật sự gặp cái kia thương tích khắp người thi thể, vẫn là du thật như vậy cùng các ngươi nói. Cái này, chúng ta xác thực nhìn thấy phi giáp long ngạc thi thể, tuy rằng chỉ có nửa đoạn, thế nhưng đại trưởng lão hắn nói hắn cắt chém quá. Ông lão kia ấp a ấp úng nói rằng, bởi vì bọn họ xác thực nói mạnh miệng, bọn họ chỉ nhìn thấy nửa đoạn thi thể, hơn nữa một điểm thương đều không có. Bọn họ lúc đó liền rất nghi hoặc, bởi vì cái kia phi giáp long ngạc nửa đoạn thi thể vết cắt rất chỉnh tề, một chút liền có thể nhìn ra là bị lập tức chém đánh thành 2 đoạn, lúc đó để bọn họ khá là kinh ngạc chính là những kim giáp đó vết cắt, xem ra lại như là bị rất dễ dàng chém đứt như vậy. Ồ, Trầm Tường nở nụ cười, ta nhớ tới trước ngươi còn nói quá ngươi tận mắt thấy chỉnh cụ thiên thể đầy thương tích thi thể, nhưng hiện tại làm sao đổi giọng nói chỉ có nửa đoạn. Ngươi ở chỗ này cũng phát sinh tiếng chất vấn, người lão giả này lời mở đầu không đáp sau ngữ, khẳng định là đang nói dối rồi. Điều này nói rõ, Trầm Tường khá là đáng tin. Du chân cướp đi phi giáp long ngạc nửa đoạn thi thể. Hừ, dựa vào cái gì nói là đại trưởng lão cướp đi phi giáp long ngạc nửa đoạn thi thể? Nói không chắc là ngươi cướp đi một phần khác cũng không nhất định. Ông lão kia mạnh miệng nói rằng, nếu là trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này, bọn họ Đại Thiên Môn nhất định sẽ bị chuyện cười một trận. Ngươi trước tiên giải thích trước ngươi tại sao muốn nói dối, ngươi gạt ta không liên quan, nhưng ngươi đem ở đây mấy vạn bằng hữu khi làm kẻ ngu si đến dao động, này chính là các ngươi không đúng. Trầm Tường cười nhạt. Lời của hắn để ông lão kia trong lòng mắng to lên, Trầm Tường nhưng là đang giúp hắn kéo cừu hận, để du chân đi ra đối chất nhau đi, có người hô, chúng ta chỉ tin tưởng con mắt của chính mình, chúng ta nhưng là thanh toán thần nguyên thạch vào, nhưng hiện đang đấu giá đồ vật nhưng không có rồi. Này tinh pháp thần vực người vẫn tương đối giảng quy tắc, bởi vì vừa nãy ông lão kia nói dối, vì lẽ đó hiện tại mọi người cũng không tin Đại Thiên Môn. Trầm Tường nói rằng, ta hiện tại liền đem mặt khác một đoạn phi giáp long ngạc thi thể lấy ra. Nói xong, Trầm Tường từ u giao giới bên trong thả ra ngọn núi nhỏ kia giống như phi giáp long ngạc trên người, mặt trên còn có rất nhiều khô héo nê, nhưng không khó nhìn ra đây là phi giáp long ngạc. Lúc đó ta đem phi giáp long ngạc chém thành 2 khúc, thế nhưng phi giáp long ngạc không chết, ta công kích phi giáp long ngạc đầu, đem nửa người trên đánh vào trong vũng bùn, cũng tại lúc này, du chân xuất hiện, đem nửa đoạn dưới thi thể lấy đi. Trầm Tường chỉ phi giáp long ngạc đầu cái kia ao hãm xuống địa phương, nơi này chính là ta đánh. Trầm Tường lấy ra bằng cớ cụ thể đến, khiến cho người tin phục. Người ở chỗ này đều cảm giác bị đại thiên môn lừa, lúc này dồn dập thật hô để đại thiên môn lùi thần nguyên thạch. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng thán phục Trầm Tường thực lực, dĩ nhiên có thể đem phi giáp long ngạc đầu kim giáp cùng cốt cách nện đến ao hãm xuống, phần này sức mạnh rất là đáng sợ. Còn có chính là cái kia chỉnh tề vết cắt, càng là làm người thán phục liên tục. Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức tới gần, lập tức đem này nửa đoạn thi thể thu hồi đến. Hắn lo lắng Du Chân đột nhiên đi tới, càng làm này một nửa lấy đi. Du Chân đến rồi, có người đột nhiên hô. Du Chân xuyên khoác hồng bào, cầm trong tay một cái quạt giấy, dĩ nhiên là một bộ tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn. Hắn lúc này khắp khuôn mặt là lạnh giá. Hừ, dĩ nhiên có người ở đây nói xấu ta, rõ ràng là ngươi cướp đi ta chém giết phi giáp long ngạc, ta Du Chân là người nào đại gia còn không biết sao, ta sẽ làm ra loại này chuyện trộm gà trộm chó sao? Du Chân đúng là vô cùng bình tĩnh, hắn cho rằng Trầm Tường sẽ truy tới nơi này là bởi vì buổi đấu giá tin tức truyền bá quá rộng rãi, cũng không nghĩ tới Trầm Tường cùng Phong Vũ đi tìm quá người lão giả kia. Thế nhưng bọn họ vì sao phải nói dối? Trầm Tường nhìn về phía hai tên lão giả kia, lẽ nào là các ngươi chột dạ sao? Bọn họ là bọn họ, ta là ta, bọn họ chỉ là muốn giữ gìn đại thiên môn tôn nghiêm, bọn họ nói dối xác thực sai rồi. Du Chân lấy ra một thanh trường kiếm, mà ngươi mới là thật sự giặc cướp, cướp đi ta khổ cực chém giết phi giáp long ngạc, có thể đem phi giáp long ngạc ung dung chém thành hai đoạn, đồng thời một cước đạp nát phi giáp long ngạc đầu, ngươi cho rằng đây là rất khổ cực sự tình sao? Trầm Tường cười nhạt, quay về mọi người lớn tiếng nói, đại gia các ngươi cho là thế nào? Du Chân mặc dù biết Trầm Tường rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy nơi này là địa bàn của bọn họ, hơn nữa bọn họ nhiều năm kinh doanh đi ra danh tiếng, có thể làm cho hắn có rất lớn ưu thế. Này đều là ta tiêu hao hết phi giáp long ngạc sức mạnh, cuối cùng xúc lực hai kiếp mới có thể đắc thủ, ngươi nhanh đưa cái kia nửa đoạn thi thể cùng với ngươi vừa nãy cướp đi kim giáp trả lại ta, bằng không liền đừng trách chúng ta đại thiên môn không khách khí. Du Chân nắm chặt trường kiếm, truyền vào mạnh mẽ thần lực, làm cho trường kiếm rung rẩy lên, tỏa ra từng trận mạnh mẽ khí áp. http://trini-trin-ngao-the-ngang-gian-than-chôn-du-chan-ba-năm-chín-chín-bốn-ba.html